Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Một giây phá sản Baker. Vậy thì rất lôi, những người chết tiệt hacker đều trắng trợn không kiêng dè hack đến trên đầu hắn đến rồi. Không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Baker sắc mặt có chút âm trầm. Càng là ở sau khi nhận được quen, găng nữ sĩ điện thoại sau khi. Âm trầm nhưng là trực tiếp biến thành ngờ vực. Baker, ngươi dự định bán ra găng bệnh viện cổ phần. Ngươi nghe ai nói? Camille à, nàng hỏi ta có hay không ý đồ tiếp nhận. Ngoặc kép, cho ngươi nửa giờ, đến Fifth Avenue. Nhưng là, này, shit, nửa giờ sau. Dựa vào huyết dịch hải kiếm lời một bút, thuận lợi tài vụ tự do quen, găng nữ sĩ thở hồng hộc đi vào gian phòng. Có điều chưa kịp quen uống ngụm nước đây, liền trực tiếp bị kéo đến máy vi tính trước mặt. Quen bây giờ thân phận là găng bệnh viện tư nhân viện trưởng. Nhưng quen lập nghiệp thủ đoạn nhưng là máy vi tính đây. Bây giờ New York S.H.I.E.L. Đề tin tức giám sát an ninh Daisy Johnson máy vi tính kỹ thuật nhưng là quen, găng dậy nên đây. Găng nữ sĩ trừng mắt nhìn mặt trước máy vi tính, ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt có chút không mỹ lệ lắm Baker. Làm ha, Baker mi tâm nhảy, chẳng muốn truy cứu găng ngữ âm, nhìn ta tiền chuyển đi nơi nào. Găng nói rằng, ngươi tiền, Baker gật đầu. Nửa tháng này đến, Baker trên căn bản đều là trạch ở nhà bên trong. Rất ít vận dụng thẻ tín dụng. Nếu không là ngày hôm nay là cái ngày lễ. Dự định đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Khá lắm, hắn sợ là còn không biết hắn cái kia một tấm vô hạn Stark thẻ tín dụng trực tiếp hạn ngạch. Nguyên nhân, tại quá khứ trong vòng nửa tháng, Baker tồn trữ ở Stark ngân hàng bên trong vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ tài chính hết mức bị phủi đi rồi. Bị chuyển đến một nhà ở vào London nào đó không đầu trong công ty đi tới. Baker có chút kỳ quái. Lớn như vậy tài chính điều động. Không cảm thấy dị thường sao? Bên cạnh Barbara nhún vai. Đối với người khác, khẳng định. Đối với ngươi, không biết. Tại sao? Camille là ngươi người phát ngôn. Ngoặc kép, Baker híp hai con mắt nhìn lại Barbara. Bobby, ngươi muốn nói lời nói rất nguy hiểm. Ngươi là nói, Camille phản bội ta. Barbara nói rằng, đây là căn cứ vào sự thực đi ra kết luận. Ở mới vừa trong vòng nửa canh giờ. Dựa vào S.H.I.E.L. Đê khổng lồ mạng lưới tin tức tập hợp tới được tin tức rất tỉ mỉ. Thiên quốc đầu tư ở ngoại trừ Đông quốc bên ngoài tài sản đều bị bán tháo hết sạch. Thậm chí liền ngay cả Đông quốc cảnh nội, chiếm cứ thiên quốc đầu tư 70% số lượng tài sản cũng gần như bán tháo đến một nửa trình độ. May là, bị vướng bởi tình hình đất nước quan hệ, đang cùng Trịnh Hiền thông khí sau khi sở hữu cùng thiên quốc đầu tư có quan hệ giao dịch bị khẩn cấp kêu dừng. Vốn là trên thị trường xuất hiện lớn như vậy quy mô tập trung giao dịch lời nói là rất dễ dàng bị người cho nhận biết. Nhưng trước mắt thời gian này điểm rất vi diệu. Phố Uôn bá chủ đều đang bí mật bán tháo không lớn bao nhiêu giá trị tài sản. Hơn nữa đều rất hiểu ngầm ẩn giấu. Tầng dưới chót rau hẹ môn cảm thấy đây là một lần nhà tư bản để lợi cuồng hoan. Nhưng bọn họ cũng không biết. Đây là một viên đại viên thuốc, vì lẽ đó thiên quốc đầu tư bán tháo cũng bị ẩn giấu. Dù sao thời đại này ca sâu lớn môn đều đang giảng tiền mặt lưu. Dùng thời gian ngắn nhất đến đem mấy tháng sau khả năng không đáng giá một đồng tài sản đổi thành. Tiền mặt không thơm sao? Hơn nữa bị vướng bởi mấy nhà ca sâu lớn phi thường rất hiểu ngầm tiếp bàn thiên quốc bán tháo. Dẫn đến cái kia mấy nhà cà sâu lớn cho rằng bọn họ tiếp bàn là chống đỡ bọn họ Godfather. Vì lẽ đó bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Yên lặng tiếp bàn. Vì lẽ đó, Baker ma chảo. Hơn nữa, những này bán tháo tới được tiền mặt. ở tiến vào thiên quốc tài khoản sau khi không tới thời gian nửa tiếng bên trong trực tiếp bị chuyển tới hải ngoại đi tới. Chết tiệt, Baker không nhịn được mắng một câu. Chi cục thuế bên kia liền không chú ý sao? Lớn như vậy tài chính dẫn ra ngoài, đừng nói là Đông Quốc, coi như là liên bang, đều sẽ trực tiếp ngay lập tức kẹt chết. Barbara cúp điện thoại nhìn lại Baker. Tuy rằng ta rất không muốn ở ngươi trên vết thương sát muối, nhưng căn cứ thiên quốc ở chi cục thuế bên kia báo thuế đơn trên sản nghiệp. Chúc mừng ngươi, ngươi phá sản. Baker nhìn lại Barbara. Cái gì? Barbara nói rằng, không đúng, là cái này thuế kỳ sau khi. Ngoặc kép, ngươi không phải người chơi bình thường. Ngươi là tuy là có thể hất bàn player. Chi cục thuế cái kia vừa chú ý đến lớn như vậy tài chính dẫn ra ngoài, nhưng bị vướng bởi thân phận của ngươi. Ai biết bọn họ nói cho ngươi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngoặc kép, từ trên lý thuyết mà nói, chi cục thuế là không có bất kỳ tư cách giám thị mỗi một tên liên bang công dân tài sản tình huống. Tài sản bao nhiêu là cá nhân việc riêng tư, là viết tiến vào hiến pháp bên trong, nhưng thực tế thao tác liền không giống nhau. Vì lẽ đó, ai biết một khi nói cho, Baker có thể hay không trực tiếp mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trực tiếp lấy bọn họ trước tiên hất bàn duy do trực tiếp hất bàn đây. Barbara ở sau khi nói xong, trực tiếp nhìn ở máy vi tính trước mặt cùng bùm bùm găng nữ sĩ nói rằng. Quen, ngươi nói, Camille gọi điện thoại cho ngươi. Găng hai tay liên tục. Đúng, trên buổi trưa gọi điện thoại tới được. Ta một cái, thư ký tiếp, nói là Baker dự định bán ra bệnh viện cổ phần. Hỏi ta có hứng thú hay không tiếp nhận. Này không, ta mau mau gọi điện thoại cho Baker. Barbara nói rằng, là bởi vì Camille ngữ khí không đúng sao? Găng lắc đầu, không phải, ta lại không ngốc. Nếu như Baker bỏ chạy cổ phần, ta làm sao có khả năng đem găng bệnh viện biến thành phố uôn bọn phú hào định điểm bệnh viện đây? Hơn nữa, Baker rất sủng ái, tuyệt đối sẽ không bán ra bệnh viện cổ phần. Barbara mí mắt gạt gạt nhìn lại Baker. Baker mới vừa có chút mặt âm trầm sắc khi nghe đến găng câu nói này sau khi. Lắc lắc đầu nhìn lại Barbara. Không thể không nói, Quen nói rất đúng. Từ khi găng bệnh viện thành lập sau khi Quen, găng nữ sĩ đã không chỉ một lần ỷ vào Baker ở bên kia cáo mượn oai hùng. Rõ ràng chính là một, ba lưu bệnh viện lăng là ở găng cáo mượn oai hùng dưới trực tiếp lắc mình biến hóa biến thành phố uôn nòa giàu định điểm bệnh viện. Thậm chí, Quen, găng còn ỷ vào cùng Barbara quan hệ. Chính đang mấy ngày một lần phiền Barbara, dự định cũng đem New York S.H.I.E.L. để chữa bệnh nghiệp vụ cho lay đến găng bên trong bệnh viện đi. Đương nhiên, Barbara không đồng ý. Baker ở bên cạnh nói rằng, Camille không thể phản bội ta, đổi làm hắn bất cứ người nào. Dù cho là Barbara, lời nói không êm tai, nhiều như vậy sự thực đặt tại trước mắt của hắn, Baker bảo đảm gặp dao động một ít. Nhưng Camille có lý do gì đến phản bội hắn? Tiền thiếu, ha ha, Baker quyền lực tài chính không hề bảo lưu toàn bộ giao do Camille ủy trì. Nhân văn quan tâm, đừng nghịch, toàn gia đều từ địa ngục tiếp đi thiên đường định cư. Còn muốn cái gì nhân văn quan tâm? Sống mãi, tuổi trẻ, bất hủ chính là đối với nữ giới công nhân tốt nhất biết dùng người văn quan tâm. Như vậy còn có hắn sao? Không có, vì lẽ đó, Baker híp híp hai con mắt, nhìn lại Barbara, dêm súng đạn công nghiệp di sản bị ai cho kế thừa? Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.